đi viếng mộ kẻ thù không ngờ chọc hắn tức sống lại rồi. Chương 12, mộng cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Trúc Tiêu với quầng thâm mắt giống hệt Trương Nhạc Tú đến trường khiến học sinh bên dưới đều ngạc nhiên. Trương Nhạc Tú nhỏ giọng nói với người bên cạnh, chắc chắn là thầy ấy đã xem bộ phim ma mà tôi nói lần trước. Tôi đã nói rồi, phim này rất đáng sợ, xem xong chắc chắn mất ngủ, ngay cả thầy Trúc cũng không ngoại lệ. Người bên cạnh xoa xoa cánh tay, thật hay giả vậy, nhưng tôi không ngờ thầy ấy thật sự sẽ xem. Sự thật đương nhiên trái ngược hoàn toàn với suy đoán của Trương Nhạc Tú. Trúc Tiêu cả đêm qua không ngủ, thuần túy là vì giấc mơ đêm qua. Tối hôm qua nói chuyện đến nửa đêm, khoảng 4 giờ sáng hai người họ cuối cùng cũng đau khổ quyết tâm tắt điện thoại, ép bản thân đi ngủ. Trải qua muôn vàn khó khăn, sau khi ngủ, cuối cùng cũng chìm vào giấc mơ. Môi trường trong mơ gần giống với hiện thực, chỉ là người xuất hiện trong mơ. Hơi trừu tượng một chút, ô cửu, người kia đáp lại, quay đầu lại nhưng vẫn không nhìn rõ mặt, bị mái tóc dày che khuất. Tóc dài, móng tay nhọn, áo trắng dính máu và đôi chân lơ lửng trên không trung không thể chạm đất. Điều đó dường như không thể gọi là người, gọi là ma, có vẻ phù hợp hơn. Nhưng may mắn thay, Trúc Tiêu đã sớm chuẩn bị tâm lý từ trước hình ảnh ô cửu này, mặc dù hơi trừu tượng một chút, nhưng cũng giống với nhân vật trong phim mà cậu ấy xem gần đây, vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận của cậu. Ô cửu mất rất nhiều công sức mới ngủ được, mở mắt ra đã thấy mình trong giấc mơ của Trúc Tiêu. Vì là giấc mơ của Trúc Tiêu, mọi thứ đều phụ thuộc vào ý chí của Trúc Tiêu. Ô cửu nhìn quanh, nhận ra đây là nhà của Trúc Tiêu. Chưa kịp tham quan xung quanh như bà Lưu vào đại quan viên, hắn quay đầu lại liền nhìn thấy Trúc Tiêu. Vừa định gọi người, lại phát hiện Trúc Tiêu đang ngẩng đầu, nói chuyện với một thứ không phải người không phải ma. Cúi đầu xuống một chút, Trúc Tiêu nói, ở dưới đó không cắt tóc sao? Trúc Tiêu nhíu mày, giọng điệu không hề có ý chê bai, nói cho cùng, có lẽ là có chút thương hại. Thứ đó nghe lời Trúc Tiêu, thật sự ngoan ngoãn cúi đầu xuống, mặc cho Trúc Tiêu vén tóc. Ô cửu không thể tin nổi nhìn cảnh tượng này. Nói thật, hắn chưa từng thấy Trúc Tiêu dịu dàng như vậy. Đôi tay xinh đẹp của Trúc Tiêu, dù sao cũng nên dùng để lật sọ hắn, giúp thứ này vén tóc là sao? Hơn nữa, nếu nhớ không lầm thì bây giờ đáng lẽ phải là thời gian hắn và Trúc Tiêu gặp nhau trong mơ, thứ trừu tượng này từ đâu chui ra xen ngang vậy? Bầu không khí của họ thực sự có chút mờ ám quá mức, ô cửu còn nhìn thấy thứ đó sau khi tóc được chải gọn gàng, lộ ra khuôn mặt ngượng ngùng. Muốn nói lại thôi nhìn Trúc Tiêu. Ô cửu không nhịn được nữa, bước tới, cố ý ho khan một tiếng. Này, hắn cực kỳ khó chịu, từng chữ gọi tên Trúc Tiêu. Trúc Tiêu, giọng nói này nghe quen thuộc, Trúc Tiêu quay đầu lại. Trúc Tiêu vừa rồi thử vài lần nói chuyện với ô cửu, nhưng người này không biết có phải lúc đến quên mang theo miệng hay không, thế nào cũng không mở miệng được, hoàn toàn là một kẻ câm trừu tượng. Cho đến bây giờ quay đầu lại nhìn thấy mặt ô cửu, mới phát hiện ra là đã hoàn toàn nhầm lẫn. Ô cửu không hài lòng với nghi thức chào đón này, hừ một tiếng. Là tôi, cậu là ô cửu, Trúc Tiêu chỉ vào thứ bên cạnh đã đỏ mặt ngượng ngùng. Vậy đây là cái gì? Ô cửu bước tới, rất thô bạo chen vào giữa Trúc Tiêu và thứ xấu xí kia. Làm sao tôi biết được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là giấc mơ của cậu. Đương nhiên là do cậu nghĩ ra. Giọng điệu quen thuộc khiến Trúc Tiêu lập tức xác nhận đây mới là ô cửu thật, trừ khi bị bỏ thuốc độc câm, tuyệt đối không thể dễ dàng im lặng. Ô cửu cũng không phụ sự nhận thức của Trúc Tiêu về hắn, giây tiếp theo bắt đầu mỉa mai. Làm phiền hai người rồi. Xin lỗi, tôi tưởng bây giờ đến lượt tôi. Trúc Tiêu bình tĩnh bỏ cho hắn một liều thuốc câm. Nó đến trước, ô cửu đến muộn hơn nó, sao có thể trách hắn nhận nhầm. Vì mất ngủ mà đến muộn ô cửu nhất thời cứng họng, chỉ đành quay sang con ma bên cạnh gây sự. Nhường đường, tôi chen ngang, dù là trong giấc mơ của Trúc Tiêu, con ma này đối với Diêm Vương vẫn mang theo sự áp chế tự nhiên, dám giận nhưng không dám nói, chỉ có thể uất ức bị ô cửu đuổi đi. Lúc đi còn ngoái đầu lại ba bước, nhưng mỗi lần quay lại đều bị liếc xéo một cái. Bị sự cố này làm gián đoạn, sự căng thẳng, hưng phấn và kích động vì mất ngủ cả đêm. Tất cả đều tan biến, mà Trúc Tiêu nhìn thấy ô cửu tức giận nhưng không nói nên lời, rất không nể mặt. Cười, cậu còn dám cười, Ô Cửu nhìn thời gian, trời sắp sáng rồi. Tuy nhiên, Ô Cửu không ngờ, giấc mơ kỳ quái này đến đây chưa phải là kết thúc. Bởi vì hắn vừa mới tiễn một con đi, sau lưng lại đến một con khác. Lần này còn trừu tượng hơn lưỡi dài lê thê, cứ thế vung lên cửa sổ nhà Trúc Tiêu, kính vỡ tan tành. Soảng, một tiếng vang lớn, adrenaline Ô Cửu tăng vọt. Hắn vừa chửi thề vừa không quên xoay người dùng lưng che chắn cho Trúc Tiêu khỏi mảnh kính vỡ. May mắn thay đây là giấc mơ sẽ không thực sự bị thương. Lần này Ô Cửu thực sự không muốn nhịn nữa, sắc mặt âm trầm túm lấy lưỡi của con quái vật lưỡi dài, hung hăng bóp nát nó. Trúc Tiêu, trong mơ của cậu đều là cái gì vậy? Nhất định phải trong ngày bọn họ gặp nhau trong mơ mới có những giấc mơ kích thích kinh dị như vậy sao? Trúc Tiêu dừng lại một chút, cuối cùng vẫn không nói. Những thứ này trong mơ đều là cậu trong tưởng tượng của tôi. Cậu ấy lảng tránh nói. Gần đây xem một ít phim kinh dị. Ô Cửu kinh hồn bạt vía. Lần sau trước khi ngủ cậu xem Baby Bus được không? Diêm Vương không sợ ma. Nhưng Diêm Vương cũng sẽ bị kích thích bất ngờ làm cho sợ hãi. Ai biết được Ô Cửu bây giờ vẫn còn là hình người. Không cần chuẩn bị tâm lý trước chứ. Nhưng Trúc Tiêu tự biết mình đuối lý. Liền thẳng thắn nhận lỗi. Tôi sai rồi. Ô Cửu tay giật giật, từ trong miệng Trúc Tiêu thốt ra câu. Tôi sai rồi, này quả thực không dễ dàng. Nói một câu này là xong rồi. Ô Cửu thuận thế leo lên. Xin lỗi cũng phải có thành ý, nếu không tôi làm sao tha thứ cho cậu. Trúc Tiêu nhướng mày, cậu muốn thế nào? Ô Cửu không cần suy nghĩ, đốt cho tôi một tấm ảnh của cậu. Hắn đối với việc này rất cố chấp, hơn nữa không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Dù sao bức tranh của hắn vẫn chưa vẽ xong. Trúc Tiêu không ngờ Ô Cửu vẫn còn nhớ chuyện này. Cậu muốn ảnh của tôi làm gì? Ô Cửu đương nhiên sẽ không nói thật. Cậu đừng quản. Câu trả lời của Trúc Tiêu vẫn giống như trước. Không đốt. Ô Cửu uy hiếp cậu ấy. Vậy tôi sẽ không tha thứ cho cậu nữa. Trúc Tiêu không hề nao núng. Ồ, vậy thì cậu đừng tha thứ. Ô Cửu, Trúc Tiêu lại hỏi một lần nữa. Cậu muốn ảnh của tôi làm gì? Không nói thì không cho. Ô Cửu vừa định nói ra hai chữ. Trừ tà. Trúc Tiêu dường như biết trước khi hắn mở miệng lại nói. Nói trừ tà cũng không cho. Xem, chỉ xem, vậy thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có thể làm gì? Ô Cửu tùy tiện bịa ra một lý do. Dưới đó toàn là ma. Tôi thỉnh thoảng muốn nhìn người sống một chút thì sao? Trúc Tiêu kỳ quái nói. Bây giờ tôi đang ở đây, cậu xem anh làm gì? Ô Cửu bắt đầu nói nhảm. Ở đây tối như vậy. Tôi làm sao nhìn rõ được? Hắn vò rối tóc mình, tiếp tục nói. Hơn nữa tóc tôi dài, tầm nhìn đều bị che khuất. Trúc Tiêu nghe hắn nói nửa câu sau đầy ẩn ý, dừng lại vài giây, dường như hiểu ra điều gì. Cậu ấy bỗng nhiên mỉm cười. Được rồi, Trúc Tiêu vẫy tay với Ô Cửu. Cậu lại gần đây một chút. Ô Cửu lại gần, miệng vẫn cảnh giác. Làm gì? Trúc Tiêu đưa tay vỗ vỗ cổ hắn. Cúi đầu, Ô Cửu hành động nhanh hơn suy nghĩ. Cúi đầu xuống. Trúc Tiêu thấy hắn cúi chưa đủ thấp, ấn cổ hắn, lại ấn xuống một chút. Thật đẹp, khuôn mặt Trúc Tiêu bỗng nhiên gần trong gang tấc, vẻ đẹp trực quan cứ thế đập vào mắt, cực kỳ mạnh mẽ. Trước khi não kịp phản ứng lại bắt đầu suy nghĩ, ba chữ này là phản ứng đầu tiên của Ô Cửu. Ngay sau đó, hắn liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Trúc Tiêu ẩn giấu ý cười trêu chọc. Bây giờ nhìn rõ chưa? Cách chương.